sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 47, vương gia nhìn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cẩm Nguyệt đảo mắt, nghiêm trang nói, tiết kiệm là quốc sách. Thân là vương phi của Ly Vương Phủ, ta hẳn là nên làm gương cho người sau, ngăn chặn việc lãng phí. Nếu như các ngươi không ăn chung cùng ta, vậy những thức ăn này đều bị lãng phí hết rồi. Đến lúc đó hoàng thượng trách tội ta thì sao? Vì không muốn hoàng thượng sẽ phạt ta tội phung phí của trời. Bây giờ các ngươi lập tức ngồi xuống ăn cùng với ta. Hả? Nhóm nha hoan vừa nghe xong thì nhất thời sợ hãi, lập tức làm theo lời nàng, ngồi xuống bàn ăn. Các nàng tất nhiên không muốn vương phi bị phạt rồi, như vậy mới đúng. Nào nào, ăn đi. Vân Cẩm Nguyệt nói xong liền dùng tay xé một bên đùi của con gà nướng. Nàng cắn một cái rồi dùng răng xé miếng thịt thơm ngon ra. Thực sự là không có hình tượng chút nào. Một miếng đùi gà nuốt vào bụng, nàng không nhịn được mà lau khóe miệng rồi cảm thán. Hoa, đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn đùi gà thơm ngon như vậy. Lớp da nướng rất giòn, màu sắc cũng óng ánh trông rất đẹp mắt. Cộng thêm hương thơm ngào ngạt kia nữa, thực sự là quá ngon. Dạ dày ta đoán chừng là đang nhảy nhót. Những lời này là nàng thay nguyên chủ đáng thương nói ra. Nguyên chủ gả vào Ly Vương Phủ nửa năm, vẫn chưa được ăn đồ ngon như vậy. Đám nha hoàn chứng kiến vương phi ăn ngon miệng đến vậy thì cũng không nhịn được mà gắp thức ăn cho vào miệng. Địa vị của các nàng vốn dĩ kém hơn vương phi rất nhiều lần. Cứ cho là vương phi đã nửa năm chưa được ăn đùi gà, nhưng đối với các nàng, e là cả đời này cũng khó có cơ hội. Cho nên bọn họ kích động càn quét bàn ăn. Chỉ chốc lát sau, bàn ăn trở nên náo nhiệt vô cùng. Mọi người dần thân thiết hơn, cảm giác câu nệ kia cũng dần biến mất. Tửu Nhi, người cũng giống như tên, rất am hiểu về rượu. Nàng ra lệnh một cái, mấy nha đầu liền uống rượu. Vừa uống họ còn vừa chơi trò chơi. Những ai thua sẽ bị phạt uống rượu. Sau khi chơi đùa thỏa thích, ai cũng say đến mức điên điên khùng khùng. Phượng Nhi cảm thán trong lòng, từ trước cho tới nay Phi Nguyệt các chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Ngày hôm nay chính là ngày mà các nàng vui vẻ nhất. Nhìn thấy mọi người uống rượu vui vẻ như vậy, Vân Cẩm Nguyệt nhịn không được mà lén uống mấy chén. Tửu lượng của nàng rất kém, chỉ cần uống vài chén là say rồi. Thân thể mềm nhũn dựa vào ghế. Lát sau, nàng đã say đến mức sắc mặt đỏ hồng, cả người cứ lắc lư không ngừng. Đột nhiên, nàng đứng lên bàn, nói với mọi người, ta làm cho các ngươi một vài thơ, các ngươi thấy thế nào? Oa, nương nương còn biết làm thơ nữa sao? Phượng Nhi không thể tin được nói. Lúc nàng 10 tuổi, bởi vì có vẻ ngoài xinh đẹp, việc này đối với tướng phủ có tác dụng rất lớn. Vì thế cho nên nàng được giáo dục rất tốt. Vân Tường đã đặc biệt mời danh sư tới dạy cho nàng cầm kỳ thi họa, làm phú ngâm thơ, ý đồ muốn bồi dưỡng nàng trở thành vương phi hoặc hoàng hậu. Đáng tiếc sau đó nàng bị hủy dung, Vân Thanh đã bỏ qua nàng, không còn mời danh sư tới dạy nàng nữa. Bản thân nàng vốn dĩ cũng không muốn học từ lâu rồi, kiến thức cũng không để vào đâu. Huống hồ thời gian còn qua lâu như vậy rồi, làm sao có thể làm được cơ chứ. Nhưng nhìn nương nương vui vẻ như vậy, Phượng Nhi liền để cô tùy hứng. Vân Cẩm Nguyệt suy nghĩ một chút, bộ dáng say khướt lẩm nhẩm, trước rượu hát ca, đời người được mấy, tựa như sương sớm. Ngày qua sầu khổ. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.